Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, có thể so với 200 năm trước tai nạn. Ngươi chỉ sợ nói sai, kia lúc trước ngươi, còn có thể đi lấy, ngươi bây giờ, chấm ngoặc kép, Tần Phong không có đem nói cho hết lời, nhưng là đã biểu thị ra, hiện tại cốt ma thực lực, đừng nói đi lấy địa ngục chi thạch. Ngay cả đại lục kia đều đăng lục không đi lên đi. Bất quá muốn hỏi đồ vật Tần Phong cũng hỏi lên. Cái này chí cường giả hắc ám tinh cầu. Tần Phong không có ý định lập tức đi. Tối thiểu nhất, không thể thực lực bây giờ đi. Nhận lấy đi. Bạch Ly hợp lại tay. Đem cốt ma thu vào. Về sau lại đi xem một chút đi. Cái này chí cường giả truyền thừa. Chỉ sợ so ngươi cái kia tuyết nữ truyền thừa muốn nguy hiểm nhiều lắm. Mà lại thâm uyên ma long nhất tộc sinh vật. Từ trước đến nay tàn bạo. Chắc chắn sẽ không khiến người khác thăm dò thi thể của mình. Chờ đến ta nhục thân cũng đến ép đoạn. Lại đi đi. Đại lục kia nguy hiểm như vậy. Những người khác cũng không có cách nào đạt được. Tần Phong nói. Mà lại, vô số vị diện chủng tộc bên trong. Nhân tộc năng lực học tập mạnh nhất, hấp thu năng lực cũng mạnh nhất, cho nên mới thích thăm dò các loại sinh vật cường đại di tích. Dưới tình huống như vậy, Tần Phong đối thủ cạnh tranh, đều là nhân tộc, dạng này Tần Phong thì càng không lo lắng. Tần Phong liên tục 3 tháng chinh chiến, trở lại Phong Lê về sau, cũng coi như trầm tĩnh lại, xử lý rất nhiều tích lũy nghiệp vụ, có mặt không ít cần lộ diện hoạt động. Tiến hành một phen tuyên truyền, hy vọng Phong Lê có thể tráng lớn hơn một chút, hấp thụ nhiều một chút bê đoạn năng lực giả đầu nhập. Đương nhiên, Tần Phong còn đang chờ đợi một cái tin tức mới, một khe lớn thời đại. Năm 220 ngày mùng 3 tháng 6, một trận đột nhiên xuất hiện bằng một khe lớn, đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, cơ hồ xé rách tầng khí quyển. Tần Phong ngay tại Phong Lê Thành chung quanh căn cứ thị sát. Cơ hồ là trong nháy mắt, đã cảm giác được đây hết thảy. Bạch Ly cũng đồng thời nhìn hướng về phía Tây. Không gian ba động làm người ta kinh ngạc. Tựa hồ có cái gì không biết chuyện kinh khủng muốn phát sinh đồng dạng. Sau đó, úy bầu trời màu lam đột nhiên sụp đổ. Hiện lên vô số khe hẹp. Sau đó đã nứt ra một há to mồm. Tạo thành một cái cự đại hố đen. Tần Phong ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Vết nứt không gian. Đến rồi. Bạch Ly đồng dạng trợn tròn hồ ly mắt. Nói. Hư không cự thú. Cái gì? Tần Phong kinh ngạc nhìn về phía Bạch Ly. Mặc dù hắn biết chuyện này sẽ phát sinh. Nhưng là trước khi trùng sinh năm 220 Tần Phong. Bất quá là một cái đê đoạn năng lực giả. Chỉ có thể đi quét sạch vết nứt không gian đưa tới liên tiếp thú triều. Hắn thanh lý, cũng bất quá là cỡ nhỏ căn cứ tình huống. Đối với đến cùng là ai đưa tới, Tần Phong căn bản không biết. Hiện tại, Bạch Ly lại còn nói là hư không cự thú. Là ngươi đồng tộc sao? Tần Phong hỏi, không phải, hư không cự thú cũng là một cái cách gọi. Thật giống như các ngươi nói mèo loại dị thú. Cũng có lão hổ cùng mèo khác biệt. Bạch Ly nói, nó còn chưa có xuất hiện. Ta cảm giác không đến nó là thực lực gì. Trước đi xem một chút. Tần Phong nói. Tốt. Bạch Ly đáp ứng một chút. Đạt tới S đoạn. Bạch Ly ý thức lực phạm vi bao phủ. So Tần Phong còn cường đại hơn. Nàng là chân chính S đoạn thú thần cấp tồn tại. Lúc trước nhãn ma thần đều có thể đánh từ xa kích Tần Phong. Bạch Ly hiện tại ý thức lực. Tự nhiên có thể cảm giác được xa xa không gian đạo tiêu. Sau đó, một cái không gian thông đạo hiển hiện, Tần Phong cùng Bạch Ly bước vào đi vào, lại xuất hiện, hai người đã đến Hoa Hạ Liên Minh biên giới, ngẩng đầu nhìn lại, kia khe nứt to lớn cơ hồ rạch ra chân trời, cùng tại Phong Lê Thành lúc ấy nhìn thấy tràng cảnh, hoàn toàn khác biệt, đơn giản đáng sợ, cách đó không xa còn có một cái cỡ nhỏ căn cứ, bên trong truyền đến kinh hoàng thét lên. To lớn tiếng cảnh báo, thậm chí Tần Phong máy truyền tin bị công cộng lưới bao phủ, phát ra khẩn cấp triệu hoán nhiệm vụ. Bất quá, nhiệm vụ như vậy lấy Tần Phong hiện tại chức vị, tự nhiên có thể trực tiếp cự tuyệt. Tích tích tích tích, Tần Phong máy truyền tin vang lên. Lần này, lại không phải công cộng khu vực liên hệ, là Long Đình tin tức. Tần Phong tiếp thông thông tin, sau đó dâng lên màn hình giả lập bên trên. Góc trái trên cùng xuất hiện một cái Long Đình ảnh hưởng, nhưng là địa phương khác, xuất hiện lại là từng cái S đoạn năng lực giả. Long Đình gửi đi, là quần thể tính cả thông tin. Các vị, các ngươi hẳn là cảm giác được tình huống. Lần này cái khe to lớn xuất hiện, căn cứ ghi chép, có thể so với 200 năm trước một lần kia tai nạn. Hiện tại còn không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, cho nên chuẩn bị tùy thời chờ lệnh. 200 năm trước lần kia tai nạn, kéo ra một khe lớn thời kỳ mở màn. Lần kia tai nạn, để địa cầu vị diện nhân loại nhân khẩu giảm mạnh đến 1% không đến. Đương nhiên, lúc kia, nhân loại không hề có lực hoàn thủ. Thế nhưng là lần này khác biệt. Hiện tại, các vị tiến về Hoa Hạ biên cảnh, có thể tới gần, xác nhận nhiệm vụ, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nói như vậy, Tần Phong trên máy truyền tin, xuất hiện lần nữa một cái hình vẽ, chính là biên giới tuyến địa điểm. Long Đình một hơi tiêu xuất hơn 10 địa điểm, khoảng cách Tần Phong gần nhất, chỉ có 30 km. Chủ yếu là nơi này còn có một cái cỡ lớn căn cứ thành thị, cần muốn nhân thủ đi bảo hộ, thậm chí tổ chức rút lui. Tần Phong điểm tiếp nhận. Trên máy truyền tin, đám người bắt đầu nói. Ta lập tức đi tới. Ta tiếp quản nơi này. Nguy cơ lần này thật sự là trước nay chưa từng có. Ta triệu hoán mấy người bằng hữu trở về. Trước giữ vững Hoa Hạ lại nói. Khe hở trên không, tựa như là Mộc Lâm Liên Minh. Bọn hắn S đoạn giống như chỉ có nhãn ma thần. Nhãn ma thần không nhất định sẽ thủ hộ Mộc Lâm Liên Minh. Có lẽ sẽ trực tiếp từ bỏ. Những cái kia Mộc Lâm người trong liên minh xem như thảm rồi. Đương nhiên, những này S đoạn cũng không thể quản quá nhiều. Giúp Hoa Hạ người trong liên minh như vậy đủ rồi. Hoa Hạ liên minh S đoạn đều bắt đầu chuyển động. Cùng Tần Phong lựa chọn một chỗ tiếp nhận nhiệm vụ, là một cái tên là Phương Chu S đoạn năng lực giả. Tần Phong chưa nghe nói qua tên của đối phương, cho nên cũng không biết người này là ai. Cũng không cùng đối phương tụ hợp, để Bạch Ly lần nữa tiến lên, đạt tới cái này Hoa Hạ biên giới cỡ lớn thành thị. Thanh Phong thị thế mà tọa lạc tại một tòa núi lớn hùng vĩ bên trên. Thế núi dễ thủ khó công, đích thật là nơi tốt, bao quanh cỡ nhỏ căn cứ cũng đều xây dựng ở sườn núi bên trên. Có thể hòa lẫn, nhưng là đồng dạng tại dạng này thâm sơn bên trong, nguy cơ trùng trùng. Dù là không ngừng thanh lý, chung quanh dị thú thực lực vẫn là phổ biến cường đại. Cho nên, cái này Thanh Phong thị thị trưởng Ngô Thanh Phong, thực lực tại B đoạn, thuộc hạ rất nhiều C đoạn năng lực giả. Gặp được tình trạng như vậy, tạm thời coi như tỉnh táo. Tần Phong vừa đến, bởi vì trực tiếp đột phá không gian ổn định trang bị. Dùng không gian thông đạo giáng lâm, còn dọa bọn hắn nhảy một cái. Bất quá thị trưởng rất nhanh liền ra đón, cũng nhìn thấy Tần Phong huy chương, nhận ra Tần Phong thân phận. Tần Nguyên Soái, cảm tạ xuất thủ tương trợ. Không cần khách khí, cũng là Long Đình đại nhân ý tứ. Tần Phong nói, vậy ta cũng không cùng Nguyên Soái khách khí. Ngài hiện chờ ở chỗ này một chút, đợi một chút. Khe hở đột nhiên xuất hiện, năng nguyên ba động đến rất lợi hại. Dị thú cũng bắt đầu dung chuyển. Ta cần phải tăng cường phòng thủ. Ngô Thanh Phong tỉnh táo. Không có nghĩa là hắn không vội. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,